Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1058, bộ truyện Tiên Hiệp huyền huyễn võ luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1058 của bộ truyện này. Xin chào bạn Steven Văn, chào bạn Hoàng Nguyễn. Võ luyện Điên Phong, chương 4987. Thân đồ huynh nói có lý. Có người khẽ gật đầu. Lại có người nói, thân đồ huynh lo lắng lâu dài, chúng ta hổ thẹn thay. Thân đồ mặc nói một phen để cho không ít người bỏ đi suy nghĩ lôi kéo Dương Khai. Lúc đầu việc này cũng đã không chính cống, không chiếm được một chữ lý. Khả năng lôi kéo thành công là cực kỳ xa vời. Bây giờ lại nghe thân đồ mặc phân tích lợi hại bên trong. Cảm giác nói không sai, lúc này đã tuyệt tâm tư. Bọn người Đinh Diệu nhìn mặt, biết là thân đồ mặt ngôn từ đã động lòng người, lúc này yên tâm. Trung Lương nhìn sang Đường Thu rồi mở miệng nói. Đường huynh cảm thấy ra sao? Đường Thu cau mày đáp. Ta vẫn kiên trì muốn đem Dương Khai về Âm Dương Quan, nếu như hắn nguyện ý về Âm Dương Quan cùng ta. Lời tuy nói như vậy, ngữ khí đã không còn cố chấp như trước. Trung Lương cười cười nói. Đường huynh, nếu tự mình quan tâm hỏi, tiểu tử kia sợ là không cự tuyệt. Dù sao, ngươi cũng coi là trưởng bối của hắn, cần gì phải đi ép buộc. Nhưng ta thấy, cũng không cần phải hỏi. Ta cảm thấy Dương Khai ở Bích Lạc Quan, chính là rất tốt. Đường Thu nhíu mày. Tốt như nào? Trung Lương ung dung đáp. Nhân tộc hơn 100 quan ải, hợp thành một đường phong tỏa chiến tuyến. Bích Lạc Quan là nằm ngay vùng đất trung tâm của chiến tuyến này. Chư vị vô luận là từ chỗ quan ải nào chạy đến, khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Nếu hắn cùng người quay trở về Âm Dương Quan thì khác. Có người chạy tới Âm Dương Quan, đúng là sẽ rút ngắn khoảng cách. Vậy tất sẽ có người phải đi đường dài hơn. Cho nên để hắn lại Bích Lạc Quan, đối với những quan ải khác là công bằng nhất. Mà lại vô luận hắn ở đâu, chung quy cũng là vì nhân tộc. Nếu như vậy, người ở chỗ nào mà chẳng như nhau. Sau một tháng, giao phó lại 4 chiếc khu mặt hàm cho đại chiến quan. Ngụy Quân Dương nói lời cảm tạ cùng Dương Khai, thu 4 chiếc khu mặt hàm vào trong tiểu càn khôn, không ngừng chút nào lập tức hồi quan. Đại chiến quan đang giao chiến cùng với mặt tộc, nhu cầu cấp bách khu mặt hạp, hiệp trợ phòng thủ, mà Dương Khai căn bản không có kịp nghỉ ngơi, lập tức lại có một chỗ quan ải khác chuẩn bị 4 chiếc khu mặt hàm thỏa đáng chờ hắn hoàn thiện. Cũng không biết những người thương nghị như nào. Dù sao, Dương Khai làm xong khu mặt hàm cho một nhà. Ngay sau đó sẽ phải bận rộn nhà tiếp theo. Mỗi nhà đều là 4 chiếc. Đại lượng vật tư tiêu hao, từng tòa càn khôn đại trận được bố trí. Tịnh hóa chi quang nồng đậm phong tồn trong khu mặt hàm bị các nhà mang đi. Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại những việc này là khô khan không gì sánh được. Nhưng mà Dương Khai lại bận rộn, cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ vì hắn biết, bây giờ mình gắng chịu buồn tẻ, thời khắc mấu chốt có thể cứu rất nhiều tộc nhân. Dần dần hắn hồn nhiên quên đi thời gian trôi qua. Ngoài những thời điểm thật sự quá mệt mỏi mới dám nghỉ ngơi mấy ngày, Dương Khai một mực bận rộn không ngừng. Mà cứ cách mỗi một tháng, sẽ có một vài vị hài lòng rời đi. Từng chiếc khu mặt hạm được mang về các nơi quan ải. Đến một ngày, khi Dương Khai một lần nữa giao đi 4 chiếc khu mặt hạm, đưa mắt nhìn vị bác phẩm đến từ nơi quan ải nào đó rời đi, mới giật mình phát hiện ra, trên quảng trường đã không còn thứ gì. Trước kia hắn còn chưa làm xong, đã có 4 chiếc khu mặt hạm bay trước mắt chờ hắn. Hắn cũng sớm đã quen cuộc sống như vậy rồi, hôm nay thì khác. Trung Lương chẳng biết từ khi nào đứng gần đó, thấy hắn ánh mắt trông lại, mỉm cười gật đầu. Mấy năm này vất vả, ngươi quay trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, Dương Khai giật mình, lúc này mới kịp phản ứng. Không còn gì sao? Không còn. Trung Lương vỗ vai hắn. Hơn 100 quan ải, mỗi một nhà đều có khu mặt hạm của riêng mình. Ngày sau đối mặt với mặt tộc, tướng sĩ chúng ta không còn lo bị mặt hóa, mà tất cả đều là nhờ công lao của một mình ngươi. Dương Khai nghe, trong lòng yên lặng tính toán. Lúc này mới phát giác, thời gian nhoáng cái vậy mà đã trôi qua 7-8 năm. Nói cách khác, hắn vẫn luôn bận rộn trên quảng trường này đã 7-8 năm rồi. Tuy nói đối với võ giả khai thiên, chừng ấy thời gian không đáng giá nhắc tới, nhưng thời gian trôi qua nhanh như vậy vẫn còn khiến người ta ngoài ý muốn. Trở về đi, người mới tấn thăng thất phẩm không bao lâu, cần hào hảo vững chắc tu vi. Trung Lương khua tay nói. Dương Khai lĩnh mệnh rồi cáo từ rời đi. Quay trở về chỗ Phùng Anh, Dương Khai mở ra cấm chế đi vào. Phùng Anh không có đây, cũng không biết nàng đã đi đâu. Hắn ngồi một mình trên bậc thang trước hiên cửa, đột nhiên cảm thấy sự bình tĩnh không quá chân thực. Đã quen bận rộn không ngừng, bỗng nhiên an bình như vậy, chợt không quá thích ứng. Trung Lương để hắn vững chắc tu vi, Dương Khai lại không vội vàng đi làm ngay. Từ khi tấn thăng thất phẩm đến nay, mặc dù hắn không tu hành, nhưng bởi vì Tiểu Càn Khôn có tình huống đặc thù, nội tình cũng không giờ phút nào không gia tăng. Bây giờ đã qua 7-8 năm, cảnh giới cũng sớm đã vững chắc. Nhưng mà lúc thoáng dò xét Tiểu Càn Khôn, Dương Khai vẫn thở dài một hơi. Thời gian 7-8 năm này, hắn bố trí xong hơn 400 chiếc khu mặt hạm. Vật liệu Càn Khôn đại trận không cần hắn để ý. Mỗi một nhà đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng tịnh hóa chi quang lại cần tiêu hao hoàng tinh và lam tinh. Hơn 400 chiếc khu mặt hạm được chế tạo ra, lập tức để cho hoàng tinh và lam tinh của hắn thiếu đi gần một thành. Phải biết rằng hoàng tinh lam tinh hắn lấy được chính là số lượng khó mà tính toán. Lúc rời khỏi 3.000 thế giới, hắn phân một nửa ra lưu cho Lăng Tiêu Cung, nhưng còn một nửa vẫn vô cùng nhiều. Dù là như vậy, nay cũng đã dùng gần một thành. Tuy nói số lượng hoàng tinh lam tinh còn lại rất là khổng lồ, nhưng sớm muộn gì sẽ có một ngày tiêu hao hết. Đến lúc đó, mặt chi chiến trường sẽ không còn tịnh hóa chi quan. Thật đến ngày đó, lại nên đi đâu tìm kiếm hoàng tinh lam tinh? Trong lúc đang suy tư, tiếng xe gió truyền đến. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, thấy một đạo lưu quang trực tiếp rơi xuống. Lưu quang tản đi, lộ ra thân ảnh của Phùng Anh. Người trở về rồi sao? Phùng Anh ngoài ý muốn nhìn hắn. Dương Khai gật gật đầu. Trở về vừa đúng lúc. Đi theo ta. Ta cho ngươi xem thứ này. Phùng Anh nói, biểu lộ thần bí. Dương Khai kinh ngạc, đang muốn hỏi là vật gì. Không ngờ Phùng Anh đã xông lên trời. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đuổi theo. Rất nhanh lại về chỗ trung tâm của quảng trường. Phùng Anh vung tay. Môn hộ Tiểu Càn Khôn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, một hành cung bí bảo bộ dáng lâu thuyền xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai. Lâu thuyền này dài không quá 20 trượng, rộng 5 trượng, trên dưới 3 tầng. Nhỏ hơn rất nhiều so với những lâu thuyền mà Dương Khai từng thấy trên chiến trường. Dương Khai khẽ nhếch mày, khó hiểu nói. Đây là gì? Phùng Anh mỉm cười đáp. Đây là chiến hạm của thần hy chúng ta. Dương Khai kinh ngạc cực kỳ. Thần hy chiến hạm. Phùng Anh gật đầu giải thích. Bích Lạc Quan phối trí, mỗi một tiểu đội đều có hành cung bí bảo của riêng mình. Thần hy chúng ta cũng là một tiểu đội, mà lại là tiểu đội đặc biệt, tự nhiên cũng có. Dương Khai khó hiểu. Thế nhưng những hành cung bí bảo trên chiến trường ta thấy lớn hơn cái này nhiều. Phùng Anh đáp. Đó là về cấp hành cung bí bảo. Là chiến hạm có thể dung nạp 100 người, tất nhiên phải lớn hơn rồi. Đây là đội cấp, không thể nào so được với vệ cấp. Lúc trước chiến trường quy mô lớn như vậy, tự nhiên sẽ lấy vệ cấp làm đơn vị hành động, mới càng thêm an toàn. Cho nên người cũng không nhìn thấy đội cấp. Dương Khai gật đầu. Thì ra là thế. Hắn lập tức hăng hái quan sát. Người đi lên xem không? Ta cũng đang có ý này. Dương Khai lách mình đi lên. Phùng Anh theo sát sau. Lâu thuyền này không quá lớn, dù sao dài 20 trượng mà thôi, cũng không coi là nhỏ. Thứ nên có đều có, Phùng Anh giới thiệu, Dương Khai rất nhanh có hiểu biết đối với tính năng bí bảo này, không khỏi kinh ngạc. Quyền năng thứ này có vẻ không tầm thường à? Theo Phùng Anh giới thiệu, có một chiếc chiến hạm như này, chỉ cần có vài vị khai thiên cảnh phụ trách điều khiển phương hướng tốc độ là có thể rong ruổi trên chiến trường. Mà trên lâu thuyền này còn bố trí 8 đại trận công kích. Mỗi một đại trận đều có một kiện bí bảo công kích cực mạnh làm trận nhãn. Chỉ cần 3 vị lục phẩm hợp lực là có thể mượn nhờ pháp trận, phát huy ra lực lượng của thất phẩm khai thiên. 8 đại trận chính là tương đương với 8 vị thất phẩm. Có mấy chỗ đại trận khác chuyên trách phòng ngự, cũng để phòng hộ bí bảo làm trận nhãn. Cần 3 vị lục phẩm hợp lực có thể thôi động phòng hộ chi lực tương đương với thất phẩm. Bản thân hành cung bí bảo công phòng nhất thể tận hiện ở đây. Phùng Anh nói, bình thường bí bảo đội cấp không phải là như vậy. Đây là ta tìm luyện khí điện đặc biệt chế tạo. Tất cả công thủ đại trận trên đó đều là đặc biệt thiết kế. Chiếc chiến hạm này của chúng ta, nhân viên phối trí đầy đủ hết. Uy năng lớn hơn mấy lần so với đội cấp chiến hạm bình thường. Nếu dựa vào thất phẩm khai thiên, cho dù đụng trúng mặt tộc vực chủ, cũng có sức đánh một phen. Dương Khai liên tục gật đầu. Tốt tốt. Phùng Anh lại nói tiếp. Mà chiến hạm này tốn không ít chiến công. Nhất là chiến công của ngươi, dùng hết rồi. Chiến công của ta? Dương Khai ngạc nhiên, lúc này mới chợt nhớ tới mấy năm trước. Khi ấy, Dương Khai vội vàng bố trí càn khôn đại trận cho khu mặt hạm, phong tồn tịnh hóa chi quan. Cũng không hỏi nhiều quản nhiều, tiện tay giao hết cho nàng. Nguyên lai, lúc kia Phùng Anh cũng đã có dự tính là muốn đổi chiến công của hắn để chế tạo ra một chiếc chiến hạm như này. Phùng Anh nói, trong quan, mặc dù sẽ cho mỗi một chi tiểu đội một chiếc chiến hạm, nhưng đó cũng chỉ là phối trí cơ sở nhất. Muốn sửa chữa tăng cường, cần tổn hao chiến công tìm người luyện khí điện. Chương 4988. Trên thực tế, mặc chi chiến trường, chiến công là thứ cực kỳ trọng yếu. Cũng không phải là chỉ có thể đơn thuần hối đoái tài nguyên tu hành hay là bí thuật, còn có thể tổn hao chiến công mời cường giả chỉ điểm tu hành. Nếu như chiến công đủ lớn, thậm chí có thể mời lão tổ tự mình chỉ điểm. Đương nhiên tổn hao như vậy, người bình thường không có chịu đựng nổi. Mà như dưới mắt, cải tạo hành cung bí bảo này cũng cần đại lượng chiến công. Trên cơ bản, mỗi một chi đội ngũ một vệ hành cung bí bảo. Chỉ cần chiến công dư giả, hành cung bí bảo đều trải qua trình độ cải biến rất lớn để càng phù hợp với khả năng của thành viên mà phát huy. Các thành viên tiểu đội hoặc vệ cũng rất là tình nguyện tổn hao chiến công để làm những việc này. Hành cung bí bảo cải tạo tốt, thời điểm giao chiến cùng với mặt tộc, tỷ lệ sinh tổn sẽ càng lớn, tỷ lệ sinh tồn sẽ càng lớn hơn, giết địch cũng càng dễ dàng hơn. Dương Khai mới tới, không biết những điều này, nhưng mà Phùng Anh thì biết rõ ràng ràng. Mà Dương Khai lại là đội trưởng của Thần Hy, cho nên tiêu chiến công của hắn, mi mắt hắn đều không nhảy một cái. Đối với chuyện này, Dương Khai tự nhiên không có dị nghị gì, hắn gật đầu. Không sao, dù sao chiến công của ta cũng không có tác dụng gì, dùng vào chỗ này chính là vừa đúng. Người bên ngoài có lẽ còn cần dùng chiến công hối đoái tu hành tài nguyên, nhưng hắn thì không cần. Hắn có tài nguyên đủ để tu hành đến bát phẩm khai thiên mà còn thừa. Nhìn một chút, thần sắc của Dương Khai chợt khô khốc. Thế nhưng mà chúng ta làm chiếc chiến hạm này làm gì? Mặt tộc bị đánh lui, không phải nói trong vòng 100 năm sẽ không tiếp tục hưng binh xâm phạm hay sao? Phùng Anh cười nói, mặt tộc xác thực là lui binh, nhưng kiểu gì cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, tự nhiên là cần dùng chiến hạm này. Mà mỗi một lần mặt tộc lui binh, Bích Lạc Quan đều sẽ điều động nhân thủ ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu hành, đồng thời điều tra tình báo về mặt tộc. Những thứ này đều cần xâm nhập nội địa mặt tộc. Dương Khai nghe, hai mắt tỏa sáng. Tìm kiếm tài nguyên tu hành, điều tra tình báo của mặt tộc sao? Phùng Anh gật đầu. Những năm nay, ngươi bận rộn chuyện khu mặt hạm. Trong quan vẫn luôn tiến hành những việc này. Trên cơ bản đều là lấy tiểu đội làm đơn vị. Dù sao mặt tộc vừa đại bại mới chỉ được mấy năm thôi, còn đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên lúc này chỉ cần không phải là xâm nhập đến vị trí quá sâu, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Thời điểm tìm kiếm tài nguyên, nếu đụng trúng mặt tộc, nói không chừng còn có thể kiếm chút chiến công. Dương Khai nghe, không khỏi trong lòng ngứa ngáy. Tìm kiếm tài nguyên, điều tra tình báo là do cấp trên truyền lệnh, hay là ai cũng có thể đi? Phùng Anh liếc nhìn hắn, đâu còn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng khẽ cười nói. Trên cơ bản là chỉ cần xin đều sẽ được chấp nhận. Dương Khai lập tức phấn chấn. Vậy chúng ta đi thỉnh cầu đi. Đây không phải là đang chờ ngươi mãi hay sao? Phùng Anh tức giận lườm hắn. Dương Khai liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, vậy sư thúc đi thỉnh cầu đi. Phùng Anh từ từ thu dáng tươi cười rồi ưu sầu nói. Thỉnh xuất quan là không có vấn đề, nhưng không biết quân đoàn trưởng có thể thả ngươi hay không? Thả hay không thả, thử một lần rồi nói. Nếu không thả, ta đi tìm quân đoàn trưởng khác lý luận. Không có đạo lý người khác đi được, chúng ta không đi được. Dương Khai đang nói, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, tiểu đội chúng ta, người chưa thu được bao nhiêu người rồi? Thần hy tiểu đội vừa mới được tạo dựng, Dương Khai đã bắt đầu bận rộn chuyện càng khôn phúc địa càng khôn đồng thiên tại nơi quan ngoại. Sau đó lại ngựa không dừng vó, lao vào xử lý chuyện khu mặt hạm. Chưa kịp hỏi tới, những việc này tất cả đều giao cho Phùng Anh. Cũng không biết bây giờ trong đội ngũ có bao nhiêu người là những ai. Đã xong rồi, chờ tối nay ta sẽ để bọn hắn gặp ngươi, mọi người cùng làm quen. Phùng Anh nói xong lại chỉ vào khoang thuyền. Trong đó lưu lại một khoảng trống dùng để bố trí càn khôn đại trận. Vật liệu cũng đã chuẩn bị xong. Người làm cái này trước đi, mặt khác, danh tự chiếc chiến hạm này, người cũng nghĩ lấy một cái tên đi. Sự thúc suy nghĩ chu đáo. Dương Khai đưa tay tiếp nhận không gian giới chỉ của Phùng Anh đưa. Chốc lát sau Phùng Anh rời đi, hẳn là đi nhận nhiệm vụ. Dương Khai ở lại đi vào trong khoang thuyền bố trí càn khôn đại trận. Trước đó, mấy năm liên tiếp bố trí càn khôn đại trận trên 400 chiếc khu mặt hạm. Đối với việc này, Dương Khai sớm đã là xe nhẹ đường quen. Chỉ mấy ngày, càn khôn đại trận đã bố trí thỏa đáng. Hắn lại đang in vào đầu thuyền hai chữ to. Phá hiểu. Thu lâu thuyền vào trong tiểu càn khôn, Dương Khai quay trở về nơi ở. Tầm nửa ngày sau, đội viên thần hy tiểu đội lần lượt chạy đến gặp mặt Dương Khai. Đều là những khuôn mặt quen thuộc. Thẩm Ngao, Ninh Kỳ, Thái Sơ, ba vị thất phẩm khai thiên này theo Dương Khai cùng Phùng Anh, một đường từ nội địa của mặt tộc giết trở về. 30 người kia cũng đều là trong một bộ phận đám người. Lúc trước, bổ nhiệm Dương Khai là đội trưởng tiểu đội thần hy. Bọn người trung lương có nói, dưới bát phẩm, chỉ cần Dương Khai vừa ý đều có thể thu làm thành viên. 50 người là hạng mức cao nhất. Nói cách khác, nếu Dương Khai muốn có thể biến thần hy thành đội hình toàn thất phẩm. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, thật sự lãng phí nhân tài. Dù sao điều khiển chiến hạm không cần thất phẩm khai thiên, ngũ phẩm lục phẩm là đủ dùng. Cho nên dưới sự cân nhắc, ngoại trừ ba vị thất phẩm khai thiên mà Dương Khai đã điểm qua, Phùng Anh không còn thu bất kỳ một thất phẩm nào khác. 30 thành viên kia tất cả đều là lục phẩm ngũ phẩm. Bây giờ toàn bộ thần hy tính cả Dương Khai Phùng Anh chính là 5 vị thất phẩm, 20 lục phẩm, 10 ngũ phẩm. Phối trí như vậy xem như cực kỳ hợp lý, không khiến cho thần hy tiểu đội yếu ớt, lại không tới mức lãng phí nhân tài. Mà 5 vị thất phẩm quy về một đội cũng đủ để bảo hộ cho thần hy. Danh ngạch còn dư 15 người, Phùng Anh chưa tìm được. Để sau này có cơ hội, lại chậm chậm tuyển nhận thành viên. Tất cả đều là người Dương Khai mang về từ nội địa của mặt tộc. Tất cả đều là người được Dương Khai xua tan mặt chi lực. Lúc này gặp lại nhau, tự nhiên là thân thiết, không gì sánh được. Phùng Anh sớm đã chuẩn bị tiệc rượu, đám người ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, bầu không khí náo nhiệt. Trong bữa tiệc, đám người tự nhiên là vô cùng cảm kích đối với ân cứu mạng của Dương Khai. Nếu không phải hắn xua tan mặt chi lực cho bọn hắn, bây giờ bọn hắn còn không biết đi theo nhận chủ tên mặt tộc nào. Nói không chừng, lần đại chiến trước đã chết trên chiến trường. Lại mặc sức tưởng tượng, ngày sau Nam Chinh Bắc Chiến tàn sát mặt tộc, thần hy tiểu đội uy danh lan xa, liền uông đến khờ cả người. Có người hát vang một khúc, đám người reo hò gọi hay. Ngay vào lúc này, Phùng Anh bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lấy ra vật liên lạc điều tra, biểu lộ bất đắc dĩ nhìn Dương Khai. Phát giác ra ánh mắt của nàng, Dương Khai quay đầu nhìn. Có chuyện gì? Chúng ta thỉnh cầu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bị bác bỏ rồi. Sơn nhỏ ồn ào trong nháy mắt tỉnh mịch. Vừa rồi còn mặc sức tưởng tượng, thần hy tiểu đội uy danh lan xa. Bây giờ ngay cả thỉnh cầu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều bị bác bỏ. Cái này còn xa cái rắm. Bình thường, thỉnh cầu là sẽ không bị bác bỏ. Mấy năm sau đại chiến, không biết có bao nhiêu người lấy tiểu đội làm đơn vị, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thỏa đáng, chưa từng bị bác bỏ. Dù sao mặt tộc sơ bại, còn đang nghỉ ngơi lấy sức. Chỉ cần cẩn thận, không thâm nhập vào vị trí quá sâu, không gặp phải địch nhân quá mạnh, cơ bản sẽ không có nguy hiểm. Nhưng mọi người cũng biết, thỉnh cầu sở dĩ bị bác bỏ tuyệt đối là bởi vì Dương Khai. Lần trước đại chiến, bọn người quân đoàn trưởng không dám để cho Dương Khai tùy ý đặt chân lên chiến trường. Kết quả hắn vụng trộm chạy mất, một thân một mình khiên động thế cục toàn bộ chiến trường, ép cho Trung Lương không thể không mượn binh tam quân. Tuy nói là cơ duyên xảo hợp phá vỡ được xào huyệt của mặt tộc vương chủ tu dưỡng để cho nhân tộc được đại thắng, nhưng chỉ là một chuyện trùng hợp. Loại trùng hợp này lại có thể gặp được bao nhiêu lần? Bọn người quân đoàn trưởng khẳng định là không yên tâm để cho Dương Khai rời Bích Lạc Quan. Nếu có thể, bọn hắn thậm chí muốn Dương Khai hoàn toàn lưu lại trong quan, một bước cũng đừng có đi. Đám người trầm mặc. Dương Khai uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, rồi hừ lạnh nói. Trong dự tính, bây giờ ta đi tìm quân đoàn trưởng. Nói rồi, hắn đứng dậy xông lên trời. Chốc lát sau, nơi Trung Lương làm việc, Dương Khai trực tiếp đáp xuống. Ngoài cửa có người thủ hộ, ngăn Dương Khai. Dương Khai nói rõ ý đồ tới, mời hộ vệ tiến vào bẩm báo. Một lát sau, hộ vệ kia đi ra ôm quyền nói. Dương huynh à, quân đoàn trưởng có quân vụ tại thân, tạm thời không có tiện gặp khách. Dương Khai cau mày nói. Vậy lúc nào mới có thể làm xong? Hộ vệ lắc đầu. Ta cũng không biết, hay là ngươi về trước đi. Dương Khai thật sâu nhìn đại điện trước mặt, trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Cũng tốt, xin đa tạ. Nói rồi quay người rời đi. Trong điện, Trung Lương ngồi ngay ngắn trước bàn dài, thần niệm cảm giác. Dương Khai đã rời đi, nhìn phương hướng hắn rời đi. Hình như không phải là về chỗ Phùng Anh, ngược lại giống như đi Đông Quân. Trong lòng biết tiểu tử này không gặp được mình, sợ là đi tìm Đinh Diệu. Khẽ khẽ hừ một tiếng, lấy ra vật đưa tin, truyền một tin tức cho Đinh Diệu. Một lát sau, nơi Đinh Diệu làm việc, Dương Khai cầu kiến. Lần này hộ vệ còn không vào thông báo, chỉ cáo tri là Đinh Diệu không có trong Bích Lạc Quan. Cũng không biết đi đâu, lại càng không biết khi nào mới quay về. Dương Khai im lặng, tìm Trung Lương không được, tìm Đinh Diệu cũng không có gặp. Đoán chừng hai vị quân đoàn trưởng kia cũng không có gặp được. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, sau đó đi cầu kiến Lương Ngọc Long cùng thân đồ mặt. Hộ vệ trước cửa hai vị này cáo tri với Dương Khai. Quân đoàn trưởng không có trong quan, đi đâu không biết. Ngày về cũng không rõ. Tới lúc này Dương Khai nào còn không biết. Mấy vị này là cố ý trốn tránh mình, căn bản không cho mình cơ hội gặp mặt. Cái này khiến cho hắn hận nghiến răng. Mấy lão già chơi chiêu thật sự là quá phận. Rơi vào đường cùng, Dương Khai chỉ có thể quay về. Hôm sau, hắn lần nữa cầu kiến Trung Lương, vẫn không thể toại nguyện. Lại ngày tiếp theo, Dương Khai đã ba lần cầu kiến. Lần này từ chỗ hộ vệ biết, Trung Lương cũng xuất quan đi rồi. Dương Khai tức nổ ruột. Ở trước cửa lầm bầm hồi lâu, rốt cuộc cắn răng rồi há miệng hô. Quân đoàn trưởng, quá tam ba bận. Đệ tử nhiều lần cầu kiến người nhưng mà không gặp. Được rồi, đệ tử điểm đủ nhân mã xuất quan. Chương 4989. Nói rồi, hắn quay người muốn rời đi. Mới đi được mấy bước, sau lưng truyền đến một tiếng tức hỗn hển. Tiểu tử, người dám sao? Dương Khai không quay đầu, cứng cổ nói. Người xem, ta có dám hay không? Rồi sải bước bước đi. Trung Lương cũng không ngồi yên được, từ trong đại điện xông ra, lướt thẳng tới trước mặt của Dương Khai, hầm hầm nhìn hắn. Dương Khai vẻ mặt chế nhạo. Quân đoàn trưởng không phải là đi ra ngoài chưa về sao? Trung Lương sắc mặt như thường. Vừa mới quay về, cũng là đúng dịp. Dương Khai ha ha cười. Vậy thật đúng là đúng dịp. Nếu quân đoàn trưởng ở đây rồi, vậy đệ tử thỉnh cầu dẫn đội. Không cho hắn nói hết lời, Trung Lương khoát tay. Bác bỏ. Nửa câu còn trong cổ họng, Dương Khai kém chút phun ra một ngụm máu. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Trung Lương. Quân đoàn trưởng, đệ tử xuất đạo cho tới nay, một đường sát phạt mà tới. Cũng không phải là kiểu kiều nộn đóa hoa trong nhà ấm. Trung Lương nói. Không liên quan tới chuyện này, chỉ là sự tồn tại của ngươi đối với nhân tộc ta là cực kỳ trọng yếu. Không cho phép nửa điểm qua loa chủ quan. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Chỉ là Dương tiểu tử à, bản tọa hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Dương Khai cúi đầu. Đệ tử tân tấn thất phẩm, mặc chi chiến trường đại cục quá lớn. Đệ tử vô lực quan tâm, chỉ là làm đủ khả năng. Trung Lương nhíu mày. Tốt nhất, ngươi nên đợi trong quan. Đây chính là chuyện tốt nhất ngươi có thể làm, cũng là chuyện chúng ta hy vọng nhìn thấy nhất. Dương Khai trầm mặt không nói, hắn làm sao không biết lo nghĩ của đám người Trung Lương. Cũng hiểu vì sao bọn hắn phải có ý nghĩ này. Nếu đổi lại là mình, nếu là mình đứng trên lập trường của bọn hắn, cũng chưa chắc nguyện ý để người như mình tùy ý ra ngoài, lấy thân mạo hiểm. Hiểu thì hiểu, nhưng Dương Khai cũng có kiên trì dự tính của riêng mình. Hắn có thiên địa tuyền, không sợ mặt chi lực, càng có được tịnh hóa chi quan, lại vừa tấn thăng thất phẩm, thực lực tăng nhiều. Trên mặt chi chiến trường này, lẽ ra như cá gặp nước. Nếu như bị khôn đốn trong bích lạc quan này lâu dài, chắc chắn sẽ mất nhuệ khí. Đối với con đường trưởng thành sẽ chỉ có hại. Tình cảnh bây giờ chỉ có chống lại thôi. Nhân tộc hơn 100 quan ải, mấy trăm vạn tướng sĩ. Đệ tử là một thành viên trong đó. Việc người khác có thể làm, đệ tử cũng làm được. Chỗ người khác có thể đến, đệ tử cũng đến. Đệ tử không hy vọng bị đặc thù đối đãi, mong rằng quân đoàn trưởng thành toàn cho. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị ôm quyền nói. Trung Lương ung dung thở dài. Nhân sinh không như ý. Trên đời này luôn có một số người có được năng lực mà người khác không có. Vậy sẽ phải gánh chịu trách nhiệm mà người khác không thể nào gánh thay. Người nói không muốn bị đối đãi đặc thù. Nhưng người đã có được thủ đoạn độc nhất vô nhị kia. Không thể không bị đối đãi đặc thù. Dương Khai bất đắc dĩ nói. Đều nói người càng già càng ngoan cố. Đệ tử vốn là không tin, nhưng mà quân đoàn trưởng như vậy, đệ tử đã tin rồi. Mấy hộ vệ bên cạnh xem náo nhiệt, nghe như vậy nhịn không được, cười lên một tiếng. Trung Lương gầm lên. Tiểu tử, làm càn! Sau đó trừng mắt mấy tên hộ vệ. Dương Khai cắn răng quát. Quân đoàn trưởng, đệ tử tinh thông không gian pháp tắc. Trung Lương lơ đãng gật đầu. Ta biết, người muốn nói cái gì? Đệ tử muốn nói, nếu ta khăng khăng muốn rời đi, quân đoàn trưởng ngăn không có được đâu. Trừ phi người phong tỏa toàn bộ bích lạc quan, nếu không ta luôn có thể dễ dàng rời khỏi nơi đây. Trung Lương kinh hãi, nhưng rất nhanh lại nói. Người đừng quên, bây giờ ngươi là tướng sĩ của bích lạc quan. Không tuân theo quân lệnh, vậy sẽ phải xử theo quân pháp. Dương Khai xùy một tiếng, hiển nhiên không để lời của hắn vào trong lòng. Như vậy đi. Quân đoàn trưởng, chúng ta đánh cược. Đánh cược cái gì? Trung Lương nhíu mày. Trong một nén nhang, lấy địa giới bích lạc quan làm hạn định. Nếu ngươi bắt được ta, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Nếu không bắt được, phải đồng ý với ta. Trung Lương lập tức bị chọc giận quá mà cười. Ngươi có lòng tin lớn như vậy sao? Hắn làm sao không biết người tinh thông không gian pháp tắc giỏi nhất là chạy trốn. Nếu lấy hư không bên ngoài là chiến trường, hắn còn chưa nhất định có lòng tin bắt được Dương Khai. Nhưng nếu lấy bích lạc quan làm giới hạn, một bát phẩm lâu năm như hắn còn không phải xoay tròn một tên tân tấn thất phẩm dễ như trở bàn tay sao? Dương Khai vểnh mũi lên trời, vẻ mặt kiệt ngạo, nhìn sang Trung Lương. Quân đoàn trưởng có dám đánh cược hay không? Nếu không dám cứ nói thẳng đi. Đệ tử cam đoan không có chế giễu người. Mặc dù biết Dương Khai đang khích tướng, Trung Lương vẫn bị khuôn mặt khó coi của hắn làm cho tức, cắn răng nói. Được rồi, đánh cược với ngươi. Tiểu tử, nếu ngươi bị bắt, vậy không chỉ lưu lại Bích Lạc Quan, bản tọa còn phải đánh ngươi mặt nở đầy hoa. Rồi vung tay ra lệnh. Đến, đốt hương. Một hộ vệ bên cạnh vội vàng lấy ra một nén nhang và một cái lư hương. Dương Kha liếc mắt nhìn hương lớn cao cỡ nửa người, rồi chế nhạo nói. Quân đoàn trưởng quả là tài đại khí thô, hương này phải gấp mấy lần hương thường. Dù là Trung Lương mặt dày, lúc này cũng không nhịn được mà đỏ lên. Bình thường thời gian một nén nhang sẽ không quá dài, nhưng muốn đốt hết cây hương lớn này, tối thiểu nhất phải mất thời gian gấp 3-4 lần so với bình thường. Đây cũng là không phải hắn sớm chuẩn bị, chỉ là hộ vệ tự tiện làm chủ thôi. Mặc dù cảm thấy hơi có vẻ chơi xấu, nhưng cũng hợp ý hắn, lúc này hắn cười nói. Nếu ngươi cảm thấy không ổn, vậy chúng ta không chơi nữa. Ngươi thành thành thật thật đợi trong quan cho ta. Dương Kha thật sâu nhìn cây hương lớn. Nói đến mức này, hắn có thể nào lùi bước. Lúc này hắn cắn răng. Được thôi. Trung Lương cười trông còn gian trá hơn cả hồ ly, khoát tay. Đốt hương. Hộ vệ kia tuân lệnh chuẩn bị đốt hương. Trung Lương cười nhìn sang Dương Khai nói. Tiểu tử, đừng trách bản tọa không có nhắc ngươi. Bây giờ ngươi có thể chạy. Hương lên, bản tọa sẽ phải động thủ. Nói rồi đứng tại chỗ duỗi cánh tay, một bộ kéo ra gân cốt chuẩn bị chơi. Hắn nói còn chưa dứt lời, Dương Khai đã quay đầu chạy. Mà sau lưng Trung Lương, hương lớn cũng đồng thời nhóm. Hương khí tràn ngập. Cả người Trung Lương như mũi tên rời cung, phóng thẳng về Dương Khai. Hắn muốn nhấc cổ tác khí bắt tiểu tử này, làm chết suy nghĩ muốn chạy trốn ra ngoài của Dương Khai. Muốn Dương Khai sau này đàng hoàng ở trong quan. Bỗng nhiên, trong lòng Trung Lương báo động, dương mắt lên nhìn. Chỉ gặp Dương Khai vốn nên hỏa tốc chạy trốn, đã không biết từ khi nào xoay người cười gằn nhìn mình. Hai tay kình thiên giơ cao, trên một tay đại nhật nhảy, kim ô tề minh. Tay còn lại trăng tròn lăng liệt, ánh trăng huy sát, nhật nguyệt tề huy. Thời điểm giao thoa hóa thành con quay, thời gian pháp tắc tràn ngập, không gian pháp tắc được thôi động, giao hội dung hợp nhau. Một cổ lực lượng thần diệu mà thâm thúy chợt sinh ra. Nhật nguyệt như con thoi xoay tròn, cấp tốc phóng đại trong tầm mắt của Trung Lương, rất nhanh chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Thân là bát phẩm khai thiên, giờ phút này hắn cũng không có nhịn được mà dâng lên sợ hãi. Uy năng của đạo thần thông bí thuật này lớn tới mức vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối không phải là thất phẩm khai thiên có thể thi triển ra. Một đạo thần thông như này, cho dù hắn là bát phẩm đỉnh phong, cứng rắn trúng vào thì cũng không có chịu nổi. Hắn hoàn toàn không ngờ Dương Khai vậy mà không những không đào tẩu, mà còn quay người công kích hắn, nhất thời bị làm cho trở tay không kịp, vung tránh cũng không có kịp. Mà dưới sự ảnh hưởng của đạo thần thông quỷ dị này, thời gian không gian bên người dường như cũng bị bóp méo, ngay cả cảm giác đều trở nên mơ hồ. Tình huống không đúng à? Trung Lương quyết định thật nhanh, quát lớn một tiếng. Vì thế bát phẩm khai thiên ầm vang nổ tung, thiên địa vĩ lực quét sạch xung quanh, một quyền đánh ra phía trước. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, năng lượng cuồng bạo hỗn loạn, toàn bộ Bích Lạc Quan đều chấn động 3 lần. Vô số tướng sĩ trong quan quá sợ hãi, còn tưởng rằng trong quan có mặt tộc xâm lấn, nhao nhao phi lên không điều tra. Chỉ một thoáng, trên không của Bích Lạc Quan, vô số bóng người đứng dò xét. Tại Đông Quân Phủ Ti, nơi Đinh Diệu làm việc, phát giác động tĩnh, hắn lập tức nhảy lên giữa không trung, đưa mắt nhìn xa, cau mày. Liếc thấy Trung Lương đang lơ lửng giữa không trung. Chỉ là lúc này trong Trung Lương có hơi chật vật. Một đạo Nhật Nguyệt Thần Luân mặc dù không làm gì được hắn, nhưng ngạnh kháng một kích cũng làm cho hắn khí huyết quay cuồng. Nhất thời đã vô lực truy kích, mà dưới năng lượng cuồng bạo kia, hắn bị mất bóng dáng của Dương Khai, cũng không biết nên đi đâu mà tìm. Nhíu nhíu mày, Đinh Diệu lách mình đi đến, rất nhanh đến trước phủ ti của Tây Quân. Đến cùng hắn còn có Lương Ngọc Long cùng thân đồ mặt. Đi ra ngoài chưa về? Tam đại quân đoàn trưởng tề tụ một chỗ. Phó quan Tây Quân vội vàng hành lễ. Làm cái gì? Đinh Diệu nhíu mày hỏi. vừa nói vừa mở to hai mắt nhìn về Trung Lương. Hắn tin tưởng nhìn thấy trong hư không đang xuất một tầng gần sóng. Ngay sau đó thân ảnh của Dương Khai như quỷ mị hiện ra. Ngay sau lưng Trung Lương cách không đến 30 trượng, cầm trong tay một cây thương long thương, một thương đâm tới Trung Lương. Cử động lần này khiến cho Đinh Diệu kinh hãi. Hắn cũng nhìn ra Dương Khai không có sát tâm, mà Trung Lương thân là bát phẩm đỉnh phong. Một kích này mặc dù xuất kỳ bất ý, uy thế 10 phần, nhưng chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Chỉ là Trung Lương, hiển nhiên là bị đạo Nhật Nguyệt Thần Luân vừa rồi bóp méo cảm giác. Dương Khai đánh lên khoảng cách gần như vậy, hắn lại không thể nào lập tức phát giác. Đến tận khi mũi thương đưa tới sát người mới phát giác ra nguy hiểm, chợt quay người lại ra một quyền. Lại là một tiếng vang thật to. Cả người Dương Khai như con diều ngã vào trong hư không gần sóng lay động rồi biến mất, chỉ có lưu lại tiếng vọng. Quân đoàn trưởng quả nhiên là ghê gớm, đệ tử bội phục. Theo sát mà tới, Trung Lương bắt hụt, sắc mặt đen như đít nồi, không nhịn được, giận dữ hét. Tiểu tử thối, ngươi nhất định phải tránh cho tốt, đừng để cho ta bắt được ngươi. Nghĩ hắn đường đường là quân đoàn trưởng của Tây Quân, phóng nhãn toàn bộ Bích Lạc Quan, ngoài lão tổ cũng là nhân vật số 1, số 2. Bây giờ là bị một tên tân tấn thất phẩm chơi cho chóng mặt, nhất thời không quan sát còn ăn hai đòn khó chịu, thật sự là mất hết thể diện. Tức thì tức, nhưng mà không thể nào không bội phục Dương Khai, một kẻ tài cao, gan lớn. Hắn căn bản không ngờ, Dương Khai lại dám tiên hạ thủ vi cường. Vừa rồi loại tình huống kia, nếu là hắn là thất phẩm khai thiên, sợ rằng thật sự đã chết 2 lần rồi. Chương 4990. Trước phủ ty Tây Quân, phó quan nuốt nước bọt, trả lời vấn đề mà Đinh Diệu hỏi. Biết được Trung Lương cùng Dương Khai có một vụ cá cược, lại quay đầu nhìn hương lớn đang giấy, cũng dở khóc dở cười. Muốn đốt xong cái đống hương này tối thiểu nhất cũng cần nửa canh giờ, thậm chí là lâu hơn. Bích Lạc Quan mặc dù không nhỏ, nhưng chỉ coi đây là giới hạn. Một tân tấn thất phẩm như Dương Khai, mặc dù tinh thông không gian thần thông, cũng chưa chắc có thể đào thoát khỏi tay của Trung Lương. Chẳng trách Trung Lương đáp ứng đánh cược này, đổi lại là bọn hắn sợ rằng cũng khó mà cự tuyệt. Cũng có thể không đáp ứng, nhưng mà Dương Khai tất sẽ không phục, đến lúc đó lại phải sinh sự, còn không bằng nhân cơ hội này để hắn chết ý niệm này đi, chấm dứt hậu hoạn. Có điều động tĩnh vừa rồi quả thật là không có nhỏ, lúc này trong Bích Lạc Quan lòng người lưu động, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đinh Diệu suy nghĩ, lập tức truyền đạt xuống từng đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, bóng người nhào nhào rơi xuống, bàn quan xem xét. Đối với tướng sĩ, chỉ cần không phải mặc tộc xâm lấn, đều không phải là đại sự gì. Cùng lúc này, một nơi nào đó tại phía tây của Bích Lạc Quan, Dương Khai hoảng hốt chạy. Không gian pháp tắc thúc giục cực hạn, trong hư không, đang xuất tầng tầng gợn sóng. Nhưng mà vô luận hắn trốn chạy ra sao, một đạo khí cơ cứ mãi từ xa xa khóa chặt hắn. Đó dĩ nhiên là khí cơ của Trung Lương. Không chặt đứt khí cơ này, mặc dù cho thần thông không gian tinh diệu ra sao, cũng đừng hòng thoát khỏi Trung Lương. Nhưng mà chênh lệch thực lực còn đó, muốn chặt đứt đạo khí cơ này, nói nghe thì dễ. Dương Khai nhiều lần xuất thủ đều không thể nào toại nguyện, mặc cho hắn thuấn di bao xa, Trung Lương đều có thể như ảnh đi theo. Dương Khai biết, 2 lần vừa rồi đánh lén đã chọc giận Trung Lương. Quân đoàn trưởng lần này là thật muốn giáo huấn hắn. Âm thầm phát khổ, nhưng mà thân ảnh thì càng không ngừng phiêu dật vô tung. Thuấn di chi thuật vốn là độn pháp chi đỉnh. Trên đời độn pháp ngàn ngàn vạn vạn, không có loại nào có thể bằng thuấn di chi thuật. Nhất thời, từ phía Bích Lạc Quan, giống như tùy thời đều có thể thấy thân ảnh của Dương Khai. Nhưng mà hắn tuyệt không dừng ở một nơi nào đó quá 3 hơi. Chỉ vì Trung Lương như dòi trong xương thoát không được. Một đuổi một chạy, thời gian dần trôi qua. Trước phủ ty của Tây Quân, hương lớn đã đốt hơn 3 thành. Bọn người Đinh Diệu rốt cuộc cũng động dung. Vốn cho rằng Trung Lương tự mình xuất thủ, thu phục Dương Khai không phải là chuyện khó gì. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ như không phải dễ dàng. Bọn hắn cũng đều biết không gian pháp tách tinh diệu vô song. Nhưng mà cho tới giờ khắc này mới chính thức ý thức được. Không gian pháp tắc là khó chơi ra sao. May mà nén nhang này lớn hơn bình thường, nếu không đổi lại đốt nhang bình thường, sợ rằng thời hạn đã sớm tới rồi. Cho dù bây giờ Dương Khai có bị bắt thì cũng là tuy bại nhưng mà vinh. Một bên khác, Trung Lương thấy lâu không có bắt được, trong lòng cũng nổi nóng. Hắn bản ý tốc chiến tốc thắng, chợt không những không thể toại nguyện, ngược lại còn hao phí thời gian dài. Nếu thua cá cược lần này, coi như là đại sự không ổn. Bỗng nhiên, Trung Lương dừng, đứng giữa không trung. Phát giác Trung Lương như vậy, Dương Khai vội vàng lách mình trốn xa, nhưng khí cơ dính chặt trên thân vẫn chưa biến mất. Hắn không biết Trung Lương muốn làm gì, nhưng mà đoán chừng quân đoàn trưởng hẳn phải là có đại động tác, lập tức trong lòng sinh cảnh giác. Quả nhiên, từ trên thân Trung Lương, rất nhanh truyền ra nồng đậm thiên địa vĩ lực ba động. Ngay sau đó, một đạo gợn sóng lấy Trung Lương làm trung tâm, ầm vang khuếch tán ra xung quanh. Tốc độ gợn sóng khuếch tán không nhanh, nhưng cũng không chậm. Những nơi gợn sóng đi qua, không gian giam cầm, phong thiên tỏa địa. Xa xa, Dương Khai thấy sắc mặt đại biến, bi phẫn mà hô. Quân đoàn trưởng, đồ vô lại! Trung Lương rõ ràng muốn trải Tiểu Càn Khôn xuống, bao phủ lấy toàn bộ Bích Lạc Quan. Dương Khai không chút nghi ngờ hắn có năng lực này, là bát phẩm đỉnh phong. Một khi Tiểu Càn Khôn được trải rộng ra, bao phủ Bích Lạc Quan là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như vậy, vậy cương vực của toàn bộ Bích Lạc Quan đều nằm trong Tiểu Càn Khôn của hắn. Mà tại trong mảnh cương vực này, Trung Lương chính là chúa tể. Đến lúc đó, Dương Khai nhất định trời cao không đường chạy, phải trở thành thịt cá nằm trên thớt, mặc cho xâm lược. Thủ đoạn này cố nhiên là cao minh, nhưng cũng quả thật chơi xấu. Cũng bởi vậy có thể thấy quyết tâm bắt được Dương Khai của Trung Lương. Nghe được Dương Khai hô to, Trung Lương cũng không đỏ mặt, chỉ hừ hừ cười lạnh một tiếng. Lúc đối địch, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đối mặt mặt tộc, người hô một tiếng vô lại mà xem. Xem người ta có tha cho người không. Vừa nói cương vực Tiểu Càn Khôn đã bao trùm càng rộng, Dương Khai hốt hoảng lui, nhưng mà đã ở trong Bích Lạc Quan, lại có thể trốn đi đâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gần sóng lay động qua người bao phủ mình. Hắn sắc mặt tái xanh. Trung Lương cười ha ha, lách mình tới, chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy, nhìn Dương Khai. Người muốn chủ động nhận thua hay là để bản tọa xuất thủ bắt người? Đầu tiên ta nói trước, chủ động nhận thua có thể chợt phải chịu nỗi khổ da thịt. Nếu buộc bản tọa xuất thủ bắt người, bây giờ bản tọa tâm tình khuấy động, chỉ sợ ra tay không nặng có nhẹ. Dương Khai lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thân là quân đoàn trưởng mà vô liêm sỉ như vậy, ta liều mạng với ngươi. Nói rồi song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh đánh ra xung quanh. Trung Lương mặt ngậm mỉm cười, thực lực Dương Khai mặc dù không tầm thường, nhưng công kích như vậy còn chưa thể khiến cho hắn phải chú ý. Chỉ có đạo Nhật Nguyệt Thần Luân ban đầu để cho hắn coi trọng. Dương Khai thi triển ra đạo bí thuật kia, hắn nhất định sẽ không coi thường, nhưng mà công kích này đâu có khác gì gãi ngứa. Người trẻ tuổi, tâm cao, khí ngạo, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Thôi được rồi, ta phải bắt người hết hy vọng. Trung Lương nói, bàn tay đưa ra phía trước, thiên địa đảo ngược. Nhưng mà chớp mắt sau, hắn sắc mặt đại biến. Chỉ vì công kích hắn thấy không có gì uy hiếp kia, là như từng cây trọng chùy đánh vào trái tim, toàn bộ Tiểu Càn Khôn đều chấn động không ngớt. Trung Lương la lên thất thanh. Tiểu Càn Khôn trong nháy mắt hỗn loạn, nhất thời tâm thần không khống chế được. Thời điểm võ giả khai thiên cảnh đang kịch đấu, bình thường sẽ không để lộ Tiểu Càn Khôn. Bởi vì đối biết khai thiên cảnh, Tiểu Càn Khôn là căn cơ. Mặc dù trải xuống tác chiến trong Tiểu Càn Khôn sẽ tăng cường thực lực, nhưng cũng rất có thể sẽ bị địch nhân công kích trực tiếp Tiểu Càn Khôn. Một khi Tiểu Càn Khôn có chỗ hư hao, vậy coi như vạn kiếp bất phục. Chỉ có thời điểm liều mạng, võ giả khai thiên mới có thể lựa chọn loại phương thức này. Lúc trước, trong đại vực mới, Dương Khai vây quét Tả Quyền Huy. Trận chiến cuối cùng, Tả Quyền Huy trải xuống Tiểu Càn Khôn. Trung Lương cũng là bị Dương Khai ép không có cách nào mới đi tới nước cờ hiểm. Nhưng hắn cũng có suy tính riêng. Lấy nội tình Tiểu Càn Khôn, một tân tấn thấp phẩm như Dương Khai, vô luận ra sao đều không thể làm gì được mình. Chỉ cần mình kịp thời thu phục hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Ai ngờ Dương Khai vung ra vài quyền nhìn như bình thường, là để cho Tiểu Càn Khôn của hắn chấn động không ngớt. Tiểu Càn Khôn nhận chấn động, thiên địa vĩ lực tự nhiên là quay vòng mất linh. Trung Lương vốn đang lơ lửng giữa không trung, chợt cắm thẳng đầu xuống đất. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, hắn ổn định lại, đồng thời cấp tốc co Tiểu Càn Khôn vào. Nhưng nếu là cường giả so chiêu, trong nháy mắt trì hoãn, đủ để phán sinh tử. Mặt mũi sao vàng bay loạn, choáng đầu hoa mắt một trận. Bên tai còn truyền đến tiếng Dung Khai, phách lối, cười cuồng tiếu. Có ngoài ý muốn hay không? Sướng hay không? Sắc mặt của Trung Lương lập tức đen như đít nồi, lại dương mắt lên nhìn, đâu còn có bóng dáng của Dung Khai đâu. Ngay cả khí cơ mình một mực khóa chặt hắn, cũng đều bị hắn thừa cơ chặt đứt. Hỏng rồi. Trong lòng lột bột, Trung Lương sợ dĩ có thể một mực đuổi theo Dung Khai không thả, chính là dựa vào một tia khí cơ kia. Bây giờ ngay cả khí cơ này đều bị chém đứt, để cho hắn đi đâu mà tìm Dương Khai? Quay đầu nhìn phủ ti Tây Quân, lư hương lớn đã đốt được một nửa. Mà trước lư hương, ánh mắt bọn người Đinh Diệu nhìn hắn cũng đầy ý vị sâu xa, để cho Trung Lương đỏ cả mặt. Trên thực tế, cho tới giờ khắc này, hắn cũng nghĩ không ra. Đến cùng là Dương Khai làm như nào lại khiến cho Tiểu Càn Khôn của mình rung chuyển. Vài quyền như vậy thật đơn giản, tuyệt đối không đơn giản đâu. Hẳn là một loại bí thuật, mà là một bí thuật trực tiếp nhằm vào Tiểu Càn Khôn. Hắn đoán không sai, Dương Khai xác thực là có một loại bí thuật nhằm vào Tiểu Càn Khôn. Từ khi tìm hiểu ra đã ngưu cho tới nay, bí thuật này nhiều lần xây dựng kỳ công, cũng cho vốn liếng của Dương Khai vượt cấp tác chiến. Chỉ cần thời gian giao thủ đủ dài, hắn có thể truy bản tố nguyên, lấy đã ngưu bí thuật rung chuyển Tiểu Càn Khôn của đối thủ. Hắn vốn là không có cơ hội này, lấy chênh lệch bây giờ giữa hắn và Trung Lương là không có cách nào chèo chống thời gian quá dài dưới tay của Trung Lương, căn bản không có đủ để thôi động đã ngưu. Nhưng mà Trung Lương lại chủ động trải ra Tiểu Càn Khôn, điều này đối với Dương Khai quả thật là cơ hội trời ban, đâu còn do dự gì, lập tức thôi động đã ngưu. Quả nhiên, Trung Lương bị đánh cho trở tay không kịp. Thừa cơ thoát khỏi hắn truy kích, thậm chí còn có dư lực chặt đứt khí cơ. Kể từ đó, Dương Khai lại như rồng nhập biển, hổ về núi rừng. Trung Lương còn muốn tìm hắn sẽ khó khăn. Chốc lát, trong Bích Lạc Quan, một hồi náo loạn. Thần niệm mênh mông như biển của Trung Lương đã qua toàn bộ Bích Lạc Quan, lại đều không thể nào phát hiện bóng dáng của Dương Khai. Hắn còn chạy đến các khu mặt hạm tự mình tìm kiếm, để phòng Dương Khai ẩn thân trong đó, nhưng mà cũng không có thu hoạch gì. Chốc lát sau, từng tòa hành cung bí bảo trong Bích Lạc Quan đều bị hắn tìm mấy lần. Mắt thấy hương kia càng đốt càng ít, đoán chừng không bao lâu sẽ đốt hết. Trán của Trung Lương không khỏi rịn ra mồ hôi. Nếu để cho Dương Khai thắng, vậy thì mặt mũi này mất sạch rồi. Thế nhưng toàn bộ Bích Lạc Quan gần như đều bị hắn lật lên trời. Chỗ có thể tìm đều đã tìm, nhưng mà không tìm thấy Dương Khai. Tiểu tử này có thể trốn đi đâu? Trừ phi Dương Khai xuất quan. Nhưng như vậy chẳng khác nào chủ động nhận thua. Dương Khai há sẽ làm như vậy? Trong lúc suy tư, Trung Lương đột nhiên nhớ ra cái gì, ánh mắt nhìn sang một phương. Ngô xuẩn này rốt cuộc cũng khôn ra. Trước phủ ti Tây Quân, Đinh Diệu đưa tay nâng trán. Trước đó Tiểu Càn Khôn Trung Lương chấn động, tâm thần bất ổn, Dương Khai thừa cơ đào thoát, cho nên Trung Lương không biết Dương Khai đi đâu. Nhưng mà bọn người Đinh Diệu nhìn rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có nhắc, càng sẽ không nhắc. Tại trung tâm của Bích Lạc Quan có một tòa cô phong, cao tới thiên nhận, trên cô phong là một tòa đại điện nguy nga sừng sững. Đối với mấy bạn tướng sĩ Bích Lạc Quan, cô phong này đã là cấm địa, cũng là nơi này. Là nơi lão tổ bế quan thanh tu, không được triệu hoán thì bất kỳ người nào cũng không dám tùy ý đặt chân quấy rầy. Một đạo lưu quang từ phía dưới lướt tới, rất nhanh đến trước đại điện đáp xuống, chính là quân đoàn trưởng Tây Quân, Trung Lương. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy mấy thân ảnh quen thuộc thủ hộ ngay trước đại điện, nhưng mà không thấy Dương Khai đâu. Không ở nơi này sao? Trung Lương ngạc nhiên, vừa rồi hắn lật toàn bộ Bích Lạc Quan lên, vẫn không thể nào tìm được Dương Khai, duy chỉ có chỗ cô phong này, bởi vì liên lụy quá lớn, hắn không có dám làm tùy ý. Nếu như nói Dương Khai còn có nơi nào có thể tránh, vậy tuyệt đối là nơi đây. Ai ngờ bây giờ đến đây xem xét lại vẫn không có phát hiện nào. Cái này khiến hắn không khỏi to đầu. Bây giờ Dương Khai không ẩn thân ở đây, vậy hắn còn có thể đi đâu? Kết thúc tập 1058 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.